Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 951 Kinh Thiên một mũi tên, chương 951 Nguyên Thú, là trong truyền thuyết đã diệt sạch giống loài, chỉ có ở thuần tịnh vô thuộc tính thần dịch chung, mới có thể sinh tồn, thọ mệnh vô hạn, bộ dáng có thể tự do biến hóa, nhưng là thống nhất đặc điểm là chỉ có dạ dày một cái trong cơ thể khí quan. Đồng thời đại nhưng cắn nuốt thiên địa, không vừa hóa thành giới tử, trời sinh cụ bị cắn nuốt căn nguyên hung hoành giống loài, bình thường thủ đoạn. Bằng vào bọn họ căn bản thương không đến nguyên thú mảy may, lúc ấy hồ nước biên ước chừng 10 cái. Người lại chỉ nuốt hắn, không phải bởi vì hắn dẫn đầu tiến công, người khác không biết, nguyên tiêu chính mình lại rõ ràng, hoàn toàn là bởi vì ở đây chỉ có hắn làm nguyên thú sinh ra muốn ăn. Vài người khác nguyên thú căn bản khinh thường ăn, chỉ là muốn ăn hắn. Còn muốn xem nguyên thú ăn uống có đủ hay không hảo, ăn thịt người già. Người hằng ăn chi, lời nói không dễ nghe, nhưng là đối với một cái trí tuệ thần nghiệt tới nói lại là chân lý toàn bộ vũ trụ. Có thể ăn xong cùng giai trí tuệ thần nghiệt ở tiêu hóa quá trình còn bất tử giống loài cơ hồ không? Tồn tại, nguyên thú, đồng dạng như thế. Theo cả người bị vô cùng áp xúc cự lực đè ép thành huyết bùn. Nguyên thú bắt đầu đối nguyên tiêu tiến hành tiêu hóa thời gian từng ngày qua đi. Nguyên thú ánh mắt bắt đầu dần dần tràn ngập trí tuệ. Một loại nguyên bản chỉ có bản năng sinh vật, ở ăn xong nguyên tiêu sau bắt đầu chuyển hóa vì thần nghiệt bị hắn ký sinh khống chế. Sớm biết rằng phía dưới quái vật là nguyên thú hắn đã sớm đi này một bước nguyên thú. Diệt sạch có hai cái nhân tố, một nguyên nhân là thần nguyên thạch. Toàn bộ vũ trụ hiện giờ cũng chưa nghe nói có thứ này, một nguyên nhân khác. Lại là bởi vì nhân vi săn giết nguyên thú khả đại khả tiểu thân thể. Giống như một cái nội chứa khổng lồ không gian ra túi tiền. Chỉ cần nhẹ nhàng luyện chế chính là cùng giai không gian thần khí. Nếu là thủ đoạn cũng đủ hảo thậm chí có thể giữ lại bên trong cắn nuốt căn nguyên chi lực mấu chốt. Nhất chính là, nguyên thú trong cơ thể khổng lồ không gian không phải không gian pháp tắc tạo thành, mà là tự cắn. Nuốt căn nguyên biến thành, có thể cho mục tiêu phóng đại thu nhỏ lại đặc thù năng lực. Cái này làm cho nguyên thú chế tác mà thành không gian thần khí. Có thể ở một ít hoàn toàn giam cầm không gian pháp tắc hoàn cảnh sử dụng đứng đầu tiểu thế giới. Thần khí, một đường xuống phía dưới. Bất quá kẻ hèn nửa tháng nguyên tiêu đã đi vào mạch nước ngầm nói chỗ sâu trong, hắn đang tìm kiếm. Thần nguyên thạch, thuận tiện ở trong cơ thể cắn nuốt thu vô số rơi dụng thần thạch. Mấy thứ này ở chỗ này dùng không đến, nhưng là tới rồi cổ thần giới bên trong chưa chắc dùng không đến. Rốt cuộc ở cổ thần giới bên trong hắn thông qua bóng ma vũ trụ nhìn đến đại lượng tân xây song hào. Kiến trúc này thuyết minh, cổ thần giới nội còn có văn minh chủng tộc tồn tại, vô cùng có khả năng. Chính là cổ thần hậu duệ, ý tưởng là tốt, nhưng là đi vào nước ngầm nói chỗ sâu nhất nguyên tiêu chỉ là nhìn thoáng qua quay đầu liền đi, bất. Đồng với hắn ký sinh nguyên thú. Bên ngoài thân chỉ là có 5 đạo chỉ vàng tương đương với bạc trắng ngũ giai. Ở nguyên thú đại bản doanh, chỉ là nhập khẩu nguyên tiêu liền nhìn đến mấy một mình thượng có 10 đạo chỉ vàng nguyên thú. Mà ở càng sâu chỗ thậm chí có cả người kim sắc hoàng kim nguyên thú, hoàng kim cấp bậc nguyên thú. Loại này tồn tại sợ là giống nhau hoàng kim đều rất khó giết chết, bất quá cũng may. Này một đường hắn vẫn là tìm được một ít thần nguyên thạch từ nhất giai đến ngũ giai hoặc nhiều. Hoặc ít đều có một ít, đến nỗi có thể hình thành lục giai thiên mạch thần nguyên thạch. Lại chỉ là ở nguyên thú hang ổ nhìn thấy một ít. Trừ phi hắn nắm giữ không gian căn nguyên chi lực có thể ở cổ thần giới vận dụng vũ quang kính. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ không tới nơi này chịu chết, đường cũ phản hồi. Theo tới gần mặt nước nguyên thú mở miệng phốc, nguyên tiêu cả người bị tinh thần sáng láng nhổ ra tại ngoại giới. Hắn vô pháp vận dụng thần lực, nhưng là ở nguyên thú trong cơ thể có đã chịu hắn khống chế cắn nuốt căn nguyên chi lực che lấp. Lại có thể vận dụng một bộ phận thần lực tới dưỡng thương. thậm chí thông qua nguyên thủy thế giới hướng mấy đại hóa thân rời đi một bộ phận thần thạch có con. Đường này, hắn sẽ không bao giờ nữa sầu ở cổ thần giới cái gì đều không dùng được, vô hạn thần quốc. Lúc này đã ở kịch liệt chế tạo không cần năng lượng liền có thể điều khiển vũ khí trang bị. Duy nhất yêu cầu phát sầu chỉ là này đó như thế nào tìm một cái cớ lấy ra tới tiến hành sử dụng. Oanh, cột nước nổ tung, nguyên thú chở nguyên tiêu nhảy ra mặt nước, vèo. Cách đó không xa sơn động, một đám đồng đội nghe được động tĩnh vọt ra, nguyên tiêu dẫm dẫm nguyên thú. Một trận mấp máy thu nhỏ lại hóa thành một con rắn nhỏ cắn cái đuôi vờn quanh ở cổ tay hắn, lần sau. Không được mất tích lâu như vậy dọa người, đồng hương tốc độ nhanh nhất bổ nhào vào nguyên tiêu. Trong lòng ngực ngạo kiều nói, tuy rằng các nàng biết nguyên tiêu cũng không làm không nắm chắc sự. Nhưng là trong giây lát bị quái vật ăn luôn mất tích gần một năm. Theo thời gian chuyển rời dù cho các nàng là người theo đuổi cũng nhịn không được lo lắng nguyên. Tiểu an nguy, sợ hắn thật sự ở dưới nước ra ngoài ý muốn, không có việc gì, nguyên tiêu xoa xoa đồng hương màu. Làm tóc ngắn ôn thanh cười nói, ta tìm được rời đi phương pháp, nguyên tiêu buông ra đồng hương. Hướng về phía đồng đội dơ dơ lên thủ đoạn nguyên thú. Ta thu phục cái này, thứ này khả đại khả tiểu trong bụng có thể giấu người. Chúng ta giấu ở nó trong bụng đi nhờ thạch cầu mượn dùng căn nguyên thần phong cuốn qua đi. Thời gian liền định ở 5 ngày sau tiếp theo căn nguyên thần phong đã đến. Ngoặc kép, 5 ngày thời gian, trong chớp mắt liền đi qua, nguyên tiêu cuối cùng tiến hành rồi bắt trước. Lúc này đây hắn có thể trốn vào nguyên thú trong cơ thể. Vận dụng thần lực từ siêu não triển khai tính toán. Xa sau trực tiếp bằng vào tự thân suy đoán chuẩn xác rất nhiều lần. Đồng thời sửa đúng một ít khả năng gặp được phiền toái, rạng sáng sớm mơ siêu tiểu đội thành. Viên liền bắt đầu tập kết đều vào đi thôi. Nguyên tiêu tháo xuống nguyên thú khống chế nó há to miệng, này tuyệt đối là tệ nhất lữ hành, ma. Pháp thần linh lôi áo vừa đi hướng nguyên thú miệng khổng lồ một bên thở dài nói, chỉ cần đi vào. Nguyên thú miệng khổng lồ, lập tức liền sẽ bị vô hạn chế thu nhỏ lại. Đương nhiên bị thu nhỏ lại bản nhân sẽ không có chút nào phát hiện. Rốt cuộc nguyên thú năng lực là dựa vào căn nguyên chi lực thi triển. Xa không phải mấy cái bạc trắng lục dài có thể cảm ứng được cuối cùng Mikasa đi vào đi. Nguyên tiêu thu hồi nguyên thú khiêng lên một cái thạch cầu bắt đầu xuống núi căn nguyên thần phong. Thổi quét địa phương. Gần gũi bọn họ điểm định cứ còn muốn đi xuống mấy ngàn dặm. Cũng chỉ có nơi này căn nguyên thần phong sẽ theo ngã xuống hoàng kim hô hấp qua lại thổi quét. Theo thời gian đếm ngược nguyên tiêu chui vào nguyên thú trong cơ thể thu nhỏ lại đến hạt bụi lớn. Nhỏ nguyên thú, theo thạch cầu mặt ngoài tế như chút xíu thông đạo toàn hướng vào phía trong bộ hô. Ầm ầm ầm gió lốc, từ hoàng kim cổ thần trong miệng thốt ra căn nguyên thần phong. Ngắn ngủn mấy tức thời gian, gió lốc đã vượt qua hơn 10 năm ánh sáng đến cự sơn. Thạch cầu nơi vừa lúc là gió lốc phía trên bên cạnh. Theo cổ thần hút khí đại lượng ẩn chứa thần thạch sơn thể mảnh nhỏ cùng thạch cầu cùng nhau bị hút. Đi, phong, vào lúc này thế nhưng so không gian khiêu dược còn muốn mau, căn nguyên thần phong trung sơn thể. Mảnh nhỏ, theo hô hấp bắt đầu tứ tán vẩy ra. Mỗi một bộ phận mảnh nhỏ đều nhắm ngay một khối cổ thần thi thể. Cái này khống chế căn nguyên thần phong cổ thần. Thế nhưng sau khi chết trả vốn có thể đoạt lấy thần thạch cấp mặt khác cổ thần thi thể, thạch cầu. Theo một bộ phận sơn thể mảnh nhỏ bắt đầu quẳng, mỗi một cái bộ phận đều nhắm chuẩn một cái ngã xuống cổ thần miệng bay đi. Nhưng là này trong đó có một cái cổ thần đầu là bị chém rớt. Bởi vậy thổi hướng cái này cổ thần thần thạch sơn thể đều sẽ lướt qua cái này chặt đầu cổ thần tiếp. Tục hướng phương xa quảng, mấy chục năm ánh sáng tử vong tuyệt địa. Căn nguyên thần phong thêm vào hạ ngắn ngủn hơn 10 tức thế nhưng đã vượt qua oanh. Đại địa dưới, một cây màu bạc tên dài hoa phá trường không, dài đến hứa một cây cự mũi tên. Ở giữa không trung phân liệt vì vô số. Mỗi một cây mũi tên ảnh nhắm chuẩn một khối mấy dặm lớn nhỏ thần thạch sơn thể. đem sở hữu thần thạch sơn thể toàn bộ đánh thành mảnh nhỏ ở không trung hạ khởi vô số mưa thiên. Thạch cầu bởi vì quá tiểu, ngược lại ở mũi tên ảnh hạ tránh được một kiếp bắt đầu quẳng rớt xuống. Chưa xong còn tiếp, hết chương.